Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Đã đến tập số 5 rồi. Hy vọng sau 5 tập này các bạn có thể cảm nhận được một chút. Thực ra thì vẫn chưa có gì cả. Đồng chí Lâm Phàm vẫn cứ loanh quanh đi gây rối ở trong này rồi. Chúng ta cứ vào nghe tập 5 nhé. Và tiếp tục cho mình xin ý kiến nhé. Ngạo Thế Chi Vương, tập 5. Tuy một đêm không ngủ, nhưng với bé ngoan siêng năng như là Lâm Phàm, có ngủ hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Hiện giờ thời gian có chút gấp gáp, nhất định phải dằn dặt từng phút từng giây mới được. Lâm Phàm giờ cũng hiểu một chuyện, đó là chức nghiệp phụ tượng sư cơ bản cần trao đổi đồng giá, gần như là 90% đem vật liệu ban đầu rèn thành sản phẩm tốt hơn, đồng thời cũng có xác suất xuất hiện thần khí. Còn xác suất là bao nhiêu thì không cần bàn, dù sao khẳng định là rất thấp. Lâm Phàm lục tung phòng lên, chỉ cần là thứ tốt hắn sẽ tịch thu toàn bộ. Bận rộn một hồi, Lâm Phàm nhặt một đống sắt vụn để lên mặt bàn. Tuy không phải rất nhiều, nhưng Lâm Phàm muốn nhìn xem tới cùng là có thể rèn ra cái gì. Tiếp đó Lâm Phàm tống toàn bộ vật liệu vào lò lửa. Đinh, phát hiện một ít tài liệu rèn, có thể rèn 3 món vũ khí, xin lựa chọn loại hình: đao, kiếm, phổ, lang nha bổng, trùy thủ. Lâm Phàm nhìn các loại hình, ít nhất có mấy trăm loại, xem mà hoa cả mắt. Cũng may phía sau có một lựa chọn là rèn ngẫu nhiên. Lâm Phàm không chút do dự chọn ngẫu nhiên, dù sao những vũ khí này chỉ rèn để chuẩn bị bán cho đám đệ tử ngoại môn. Lâm Phàm tin tưởng vào tay nghề rèn đã tới tượng tông của mình, nói không chừng chính mình cũng là một đại sư rồi đấy. Không phải Lâm Phàm xem thường những thợ rèn trong ngoại môn, dù sao bọn họ cũng có nhiều kiến thức kinh nghiệm, thế nhưng vũ khí họ rèn ra được chỉ coi là hơi tối, hơi tốt một chút mà thôi. Đinh, chúc mừng rèn ra một thanh trường kiếm hạ phẩm, chức nghiệp phụ cộng 100. Chúc mừng rèn ra một cây lang nha bổng hạ phẩm, chức nghiệp phụ cộng 100. Chúc mừng rèn ra một thanh đại đao hạ phẩm, chức nghiệp phụ cộng 100. Lâm Phàm rất vui, biết mà, ta là tượng tông, bằng đống phế liệu này cũng có thể rèn ra vũ khí hạ phẩm, còn không phải là rất ngưu sao? Theo Lâm Phàm biết, vũ khí đệ tử ngoại môn sử dụng đều là từ thợ rèn ở ngoại môn tạo ra, tài liệu 100% là tinh khiết, tốt hơn chỗ sắt vụn Lâm Phàm dùng tới mấy lần, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra được vũ khí thông thường không phẩm cấp. Với thế giới người phàm, vũ khí những thợ rèn này tạo ra có lẽ là thần binh đại khí, nhưng trong thế giới tu hành, đám binh khí này chính là cặn bã. Nói một cách tổng quan, toàn bộ vũ khí không phẩm cấp đều là rác rưởi. Giờ phút này Lâm Phàm mới nhớ ra Doãn Bạch Thần là sử dụng trường kiếm, lập tức cầm trường kiếm vừa rèn chạy tới nơi ở của Doãn Sư Huynh. Cốc cốc. Doãn Sư Huynh, mở cửa. Sau đó Doãn Bạch Thần vừa mới rời giường, thấy người gõ cửa là Lâm Phàm, mỉm cười nói: Lâm sư đệ, hôm nay dậy sớm vậy. Trong ấn tượng của Doãn Bạch Thần, đây là lần đầu tiên thấy Lâm sư đệ dậy sớm như vậy. Doãn Sư Huynh, binh khí của huynh đâu? Lâm Phàm hỏi. Ở đằng kia. Doãn Bạch Thần không biết Lâm sư đệ hỏi cái gì, nhưng vẫn đáp. Đệ tử ngoại môn đều lĩnh vũ khí từ thợ rèn ngoại môn, tuy là vũ khí không phẩm cấp, nhưng với đệ tử ngoại môn thì cũng đủ rồi. Dù sao chỉ cần là binh khí có phẩm cấp thì đều tính là bảo bối, ngoại trừ có cống hiến với tông môn hoặc là tự mình cung cấp tài liệu thì không cách nào có thể đạt. Sư đệ, là có chuyện gì vậy? Doãn Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm không đáp, nhanh chóng đi vào, rút trường kiếm của Doãn Sư Huynh ra, sau đó lấy kiếm của mình vừa rèn chém lên. Choang một tiếng, kết quả đúng như Lâm Phàm nghĩ, trường kiếm của Doãn Sư Huynh lập tức bị chặt làm hai đoạn. Lâm Phàm vừa cảm thụ cảm giác chém sắt như chém bùn, chém lên trường kiếm của Doãn Sư Huynh đúng là chém như một đống bùn, không có bất kỳ lực cản nào. Mà Doãn Sư Huynh còn đang thắc mắc, vừa đi vào nhìn thấy một màn kia há hốc mồm. Giờ khắc này Lâm Phàm vui vẻ nói: Sư Huynh, kiếm này tặng cho huynh, cái gãy thì cho đệ nhé. Lâm Phàm đưa trường kiếm của mình lên rèn cho Doãn Sư Huynh, sau đó nhặt lấy hai đoạn kiếm gãy rồi vội vàng chuồn mất. Doãn Bạch Thần ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, sao Lâm sư đệ lại chặt trường kiếm của mình? Tiếp đó hắn thoáng qua thanh kiếm mà Lâm sư đệ nhắm lại, tức thì kinh ngạc. Linh quang lưu động, đây là một thanh trường kiếm hạ phẩm. Sư đệ! Doãn Bạch Thần lập tức kịp phản ứng, binh khí quý giá như vậy sư đệ sao có thể cho mình? Thế nhưng khi Doãn Bạch Thần đuổi theo tới, lại thấy Lâm sư đệ đóng sập cửa, sau đó từ trong nhà nói vọng ra một câu: "Sư huynh, nói sau đi, hiện tại đệ đang rất bận." Nhà ăn của ngoại môn. Nghe đồn gần đây xuất hiện một thâu đào cuồng ma, chuyên trộm đào của các sư huynh đệ phát sinh mâu thuẫn. Việc này làm rất nhiều đệ tử ngoại môn cảm thấy bất an, không biết thâu đào cuồng ma sẽ xuống tay với bọn họ lúc nào. Mà gần đây, ngoại môn cũng xảy ra một ít quái sự. Trong vòng một đêm, bờ tường bao ngoài phòng bị gỡ sạch lúc nào, mọi người đi ngủ cũng không biết cả trộm gạch làm gì. Có một số đệ tử sợ mình sẽ như Phương Hàn, tỉnh dậy phát hiện phòng của mình đã biến mất. Bởi vậy trước mỗi khi tiến vào giấc ngủ sẽ cài bẫy chuông ở trên tường. Chỉ cần kẻ trộm xuất hiện, đụng vào cơ quan thì nhất định sẽ bắt ngay được tại trận. Mọi người cẩn thận một chút, thâu đào cuồng ma tới đấy. Vừa lúc đó bên ngoài nhà ăn đột nhiên nháo nhào lên, bởi vì một vị sư huynh đã phát hiện được thâu đào cuồng ma đang tới. Không ít đệ tử ngoại môn đều đã gặp độc thủ, nằm ở trong phòng rên rỉ cả một ngày không thể nhúc nhích. Khổ như thế thực đúng là không phải bình thường có khả năng chịu đựng. Mà Lâm Phàm vác một cái bao lớn ở sau lưng, đang từ xa đi tới, cũng không hề để ở trong lòng việc bị mọi người xa lánh, bởi vì hắn tin tưởng lát nữa thôi từng người sẽ phải tự mò lại đây cầu mình, xem mình như là một món bả bối. Tiếp đó Lâm Phàm đi tới một khoảng đất trống gần cửa vào nhà ăn, bỏ bao sau lưng xuống, lấy từ trong ngực ra một cái biểu ngữ, treo lên một cái cột ở trên cửa: "Mại rô, mại rô, đừng có bỏ lỡ, bán đại hà giá vũ khí hạ phẩm đây." Lâm Phàm đứng ở đó mà cao giọng hô. Những sư huynh đệ xung quanh thấy người này nổi điên la to thì rất khinh bỉ, nhưng khi nghe thấy đại hạ giá vũ khí hạ phẩm, cả đám lại giống như là bị câu mất hồn. Giờ khắc này đệ tử ngoại môn đầy bị một câu kia hấp dẫn, thế nhưng vẫn không người nào dám lên tiếng hỏi, bởi vì bọn họ sợ rằng nếu đi qua sẽ bị đối phương trộm đào. Lâm Phàm ra sức mà hô, ánh mắt của mọi người đều bị mình hấp dẫn thì vui mừng gật đầu. Thế nhưng làm Lâm Phàm câm nín là bọn này không một ai dám lên. Chẳng lẽ vũ khí hạ phẩm không hấp dẫn sao? Nhưng Lâm Phàm biết, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, nếu có thể sở hữu một món vũ khí phẩm cấp thì sẽ là chuyện phong cách cỡ nào. Lâm Phàm không tin, nhìn quanh một vòng, thấy một gã đệ tử đứng ở tương đối gần mình. "Ngươi, lại đây." Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Tên đệ tử kia giờ phút này sừng sốt, có chút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng Lâm Phàm làm sao choán cơ hội này, trực tiếp tiến đến tóm lấy đối phương. "Ngươi theo ta lại đây." Lâm Phàm nhất định phải làm cho đám người này tin tưởng. "Đừng mà, sư huynh, đệ mới vào ngoại môn được mấy hôm, sư huynh đừng trộm đào của đệ." Tên đệ tử bị Lâm Phàm tóm được hiển nhiên là bị hù tới mặt trắng bệch. Tuy hắn mới nhập môn nhưng lại rất quen thuộc với đại danh thâu đào cuồng ma ở bên ngoài nhà ăn. Lâm Phàm đào cả mắt trắng dã, đã không quản sư đệ này cầu xin gào khóc, kéo hắn tới ở trước quầy hàng, sau đó rút lấy thanh kiếm sau lưng hắn xuống. "Các vị nhìn cho kỹ nha, đây là binh khí do thợ rèn ngoại môn làm." Lâm Phàm giơ cao thanh kiếm trong tay, sau đó cầm từ quầy hàng một thanh trường kiếm. "Lại nhìn một chút đi, đây là binh khí hạ phẩm, chỉ tích tắc sau đây sẽ xảy ra kỳ tích, mọi người đừng có nhắm mắt đấy." Lâm Phàm nhìn đám đệ tử ngoại môn đã bị mình gọi lên hứng chí, mỉm cười, cũng không tin các người không có hứng thú. "Nhìn cho kỹ." Lâm Phàm hét một tiếng, hai kiếm đụng vào nhau, choang một tiếng. Thanh kiếm do sợ thợ rèn ở tông môn chế tạo lập tức bị đứt thành hai đoạn, nửa trên nằm trên mặt đất. "Thế nào, chỉ có ba món, ai ra giá cao nhất thì được." Lâm Phàm vứt nốt đoạn trôi đã xuống đất, sau đó lại trở lại quầy đợi mọi người tranh mua. "Sư huynh, kiếm của đệ..." Vị sư đệ kia mắt thấy binh khí của mình bị sư huynh chặt thành hai đoạn, thật sự muốn khóc. "Kiếm của ngươi chính là kiếm của ta." Lâm Phàm hờ hững trả lời một câu. Tiếp sau, đám đệ tử ngoại môn vẫn vây xem xung quanh, giống như là phát điên mà lao tới. Một màn vừa rồi bọn hắn đều xem rõ ràng, binh khí do thợ rèn ngoại môn làm ra lại bị một nhát chém thành hai đoạn, hơn nữa nhìn rất dễ dàng, thực sự là chém sắt như là chém bùn ấy. Đồng thời trường kiếm kia lưu động linh quang, vừa nhìn đã biết là có phẩm cấp. "Lâm sư đệ, kiếm này bán thế nào?" "Lâm sư đệ, đệ ra giá đi, ta mua." Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn nhao nhao xung tới, cười ha hả trong bụng. "Đã sớm bảo rồi, bồn đại gia nhất định sẽ trở thành bánh bao nóng hổi mà."

Mộc Thần Vũ sắc mặt đỏ ửng, mỉm cười gật đầu. Lâm Phàm nhìn hai người nói: Bảo kiếm phối mỹ nhân, thật là tuyệt phối. Mạnh Dương Tuyền nghe xong cười khẽ một tiếng. Nghe Minh Dương có chút kinh ngạc nhìn Mạnh sư huynh. Ngày hôm nay sư huynh cười nhiều hơn tất cả mọi ngày cộng lại, thật là hiếm thấy. Sư đệ, huynh không thể không nhắc nhở đệ một tiếng, nơi này là cấm mở quầy, nếu như bị đội tuần tra tông môn thấy được thì sẽ có phiền phức đấy. Mạnh Dương Tuyền nói. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ thế giới này cũng có đội trật tự phường hay sao? Đa tạ sư huynh nhắc nhở, đệ xin ghi nhớ ở trong lòng. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ nói. Mạnh Dương Tuyền gật gật đầu, lại nói với Nghề Minh Dương. Minh Dương, đệ ở đây giúp Lâm sư đệ bán nốt binh khí đi, nếu đội tuần tra đến thì giải quyết một chút. Vâng sư huynh. Nghề Minh Dương gật đầu. Sư muội chúng ta đi thôi. Mạnh Dương Tuyền nói. Tốt sư huynh. Yêu tình. Mạnh sư huynh vừa rời đi, Nghề Minh Dương căm giận mắng một tiếng. Lâm Phàm vừa nghe lập tức nổi hết da gà. Chẳng lẽ Nghề Minh Dương này thực sự có gì mờ ám với Mạnh sư huynh sao? Sư huynh, sư tỷ vừa rồi là tình lữ của Mạnh sư huynh à? Lâm Phàm hỏi. Chỉ là một con yêu tinh mà thôi, không cần nói tới à. Sư đệ mau bán nốt hai binh khí còn lại đi, nếu bị đội tuần tra đến đây là thấy phiền đấy. Nghề Minh Dương nói. À được. Lâm Phàm tuy thích hóng hớt, nhưng lúc này chính sự quan trọng. Một vạn viên uẩn khí đan tới tay, công sức bỏ ra coi như là đáng. Hai món binh khí tiếp sau phân biệt là Truy Nhật Lang Nha Bổng và Khai Thiên Phủ vẫn là những cái tên vô cùng khí phách. Còn cái giá bán đương nhiên không bị nổ một vạn viên uẩn khí đan của Mạnh sư huynh. Có điều do ấn tượng của mức giá binh khí đầu tiên nên hai binh khí này cũng bán được 7-8 nghìn viên uẩn khí đan. Giao dịch xong, những sư huynh đệ trắng tay đều thương tâm không thôi. Binh khí hạ phẩm phong cách như vậy đã hoàn toàn không còn nữa. Còn về lần sau có nữa hay không, tự nhiên không cần nghĩ, nhất định không có. Binh khí hạ phẩm cũng không phải là cây rau cải trắng, làm sao có thể nhiều như vậy được. Khi Lâm Phàm chuẩn bị thu quán rời đi, bên tai lại vang tới giọng nói quen thuộc. Sư huynh, kiếm của đệ. Giọng nói này nghẹn ngào nghe rất tội nghiệp. Lâm Phàm vừa nhìn cũng mềm lòng. Sư đệ, đệ vẫn ở đây sao? Sư huynh, đó là kiếm của đệ, đệ mới đính hôm qua đấy. Sư đệ đáng thương vừa nhập môn này, hai mắt đẫm lệ nói. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái quái gì chứ. Ngày mai là có, sư huynh bồi thường cho đệ một thanh bảo kiếm hạ phẩm, thế nào, vui vẻ chứ? Lâm Phàm nói. Sư huynh, huynh có thể mắng đệ, đánh đệ, nhưng huynh không thể dùng nhục nhã chỉ số thông minh của đệ. Lâm Phàm đảo con mắt trắng dã. Không có vũ nhục chỉ số thông minh của đệ, nghe sư huynh tại đây làm chứng, còn có thể lừa đảo đệ sao? Lâm Phàm nói. Cuối cùng bởi vì có Nghề Minh Dương mà sư đệ mới nhập môn kia mới bán tín bán nghi rời đi. Chuyện này cũng làm cho Lâm Phàm có chút bó tay. Hiện trong tay của Lâm Phàm có một thứ tốt nữa, chính là một món binh khí trung phẩm rèn từ cây kiếm gãy đôi của Đoạn Thần Doãn Mạch Thần. Chẳng qua lúc này Lâm Phàm không định lấy ra, bởi vì trong đệ tử ngoại môn liệu có ai có thể mua nổi chứ, vẫn là đợi vào nội môn gặp cái đám đại gia ở trong đó thì nói sau. Trên đường, Nghề Minh Dương không dừng truy hỏi. Sư đệ, mấy binh khí kia đệ lấy từ đâu đây? Đệ rèn đấy. Hả? Thật sao? Đương nhiên thật 100%, có thể giả sao? Sư đệ xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể rèn giúp sư huynh một thanh không? Có thể chứ, tự huynh chuẩn bị tài liệu, nhân tiện cho đệ trộm đào một phát. Không thành vấn đề. Tài liệu gì? Tình thiết. Ôi, sư huynh, huynh đi đâu rồi? Lâm Phàm quay đầu, lại phát hiện Nghề Minh Dương đột nhiên biến mất. Sư đệ chờ ta, ta đi lấy tình thiết ngay bây giờ. Xa xa truyền đến giọng hưng phấn của Nghề Minh Dương. Ngày hôm sau thu hoạch không tồi, ba món binh khí hạ phẩm bán được 1,700,000 uẩn khí đan. Thánh Ma Tông là thánh địa tu luyện, một tháng đều có thể cấp uẩn khí đan cho đệ tử ngoại môn. Tuy không phải rất nhiều, nhưng đệ tử ngoại môn có hơn 8,000 người, một người 30 viên, chính là hơn 20 vạn viên đấy. Đương nhiên uẩn khí đan này không phải đan dược gì tốt, chỉ thuộc loại đan dược phụ trợ cung cấp cho đệ tử mới nhập môn tu luyện. Lâm Phàm chỉ còn 200 vạn điểm kinh nghiệm nữa là tiến vào cảnh giới tiên thiên. Một khi vào tiên thiên là có thể đi vào nội môn, trở thành lực lượng trung tầng của tông môn. Khi đó sẽ được tiếp xúc với những đồ vật cao cấp hơn rất nhiều. mà Lâm Phàm coi như hiểu được một chuyện. Mạnh Dương Tuyền tu vi nhập thần cấp 6 có thể xem như là thiên tài hạng đầu ở trong tông môn. Thế nhưng Mạnh sư huynh cứ nấn ná mãi ở ngoại môn, hóa ra là vì Mộc Vũ thần kia. Mạnh Dương Tuyền chính là muốn ở bên cạnh Mộc thần vũ. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy. Mạnh Dương Tuyền này là vì một nữ nhân mà buông bỏ tương lai tươi đẹp, cũng làm cho người ta kính nể. Lâm Phàm cũng không nghĩ linh tinh nữa, lập tức xuất ra túi chữ vật, sau đó dốc thẳng vào miệng. Uẩn khí đan theo đó mà ầm ầm chui vào trong cổ họng. Đinh, dùng uẩn khí đan cộng 100, dùng uẩn khí đan cộng 100. Đại lượng uẩn khí đan chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm nhân vật không ngừng tăng lên. Sau khi nuốt xong toàn bộ uẩn khí đan, Lâm Phàm mở bảng số liệu cá nhân mà nhìn. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 19, điểm kinh nghiệm 9.700/10.000, điểm kinh nghiệm dự trữ 0. Có thể tăng cấp nhân vật, có thể tăng cấp công pháp. Pháp môn luyện thể: Bất Diệt Ma Thể tầng 1. Công pháp: Hầu Tử Thâu Đào tầng 13. Chức nghiệp vụ: Tượng Tông cấp 1. Trang bị: Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, Thần Khí Vô Thượng. Lâm Phàm nhìn số liệu thuộc tính cá nhân, mình đã bước nửa bước vào tiên thiên, hiện giờ chỉ còn kém 30 vạn điểm kinh nghiệm nữa là chân chính đi vào cảnh giới tiên thiên. Hậu thiên cùng với tiên thiên tuy khác nhau một chữ, nhưng biến hóa trong đó cực kỳ lớn. Hậu thiên rèn luyện khí huyết, mà tiên thiên thì là chân nguyên lực. Chỉ có đi vào tiên thiên, trong cơ thể sinh ra chân nguyên, khai thông thiên địa chi lực, mới chân chính đi vào con đường tu luyện. Rầm một tiếng, nghe tiếng đập cửa, Lâm Phàm không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Xem ra binh khí hạ phẩm có lực hấp dẫn rất lớn đối với nghề sư huynh. Lâm Phàm mở cửa, sừng sốt, một cái túi lớn đập vào mắt hắn. Sư đại tránh một chút, chưa kết sư huynh tiến vào đã. Nghe Minh Dương giờ phút này đưa lưng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vội tránh ra, Nghe Minh Dương lùi vào mấy bước rồi đặt cái túi lên mặt đất. Ầm một tiếng động nặng nề, từ trong túi rót ra từng khối tinh thiết màu xám bạc, tỏa ngân quang chói mắt. Sư huynh, huynh lấy đâu ra nhiều vậy? Lâm Phàm vừa mừng vừa sợ. Sư huynh không hổ là sư huynh, tốc độ thu thập tài liệu đúng là nhanh thật. Lấy ở chỗ thợ rèn, nơi đó tinh thiết nhiều mà không có chỗ để. Một năm hoàng triều phụ thuộc tông môn sẽ vận chuyển đại lượng tinh thiết tới đây, đại tử chúng ta lúc nào cũng có thể lấy đi mà. Nghe Minh Dương phủi phủi tay, vác chỗ tinh thiết này cùng làm cho hắn nấm lên mồ hôi. Bất quá binh khí hạ phẩm hấp dẫn quá lớn, Nghe Minh Dương làm sao có thể chờ được. Lâm Phàm vừa nghe tức thì ngẩn ngơ, xem ra mình vẫn quá non, tinh thiết này có thể tùy tiện lấy, chính mình còn đục lọi khắp nơi tìm phế liệu, thật là xấu hổ. Sư đại đến đây đi. Mà vừa lúc này, Nghe Minh Dương mở ra hai chân, đứng thế trung bình tấn, cắn chặt hàm răng, giống như là hạ quyết tâm thật lớn. Sư huynh, huynh làm cái gì vậy? Lâm Phàm thấy tư thế của Nghe Minh Dương, kinh hãi nói đến không ra lời. Chẳng lẽ sư huynh có loại sở thích quái đản với nam nhân? Sư đệ, không phải đệ nói trộm đào là rèn luyện binh khí hạ phẩm cho sư huynh sao? Sư huynh vì binh khí hạ phẩm sẽ phải trả bất cứ giá nào. Nghe Minh Dương nói, sư huynh, huynh làm gì vậy? Đệ sao có thể là loại người như vậy chứ? Mau đứng thẳng lên, đệ không phải là người như thế. Sư huynh tin tưởng nhờ đệ rèn vũ khí là quang vinh và may mắn cho đệ rồi. Lâm Phàm vội vàng vỗ vai của Nghe Minh Dương nói, sư đệ, đệ. Giờ khắc này Nghe Minh Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó giọng nói có chút nghẹn ngào. Sư đệ, đại ân của đệ sư huynh ghi nhớ ở trong lòng. À sư huynh, huynh khách khí quá, chỉ là một chút việc nhỏ thôi mà. Lâm Phàm cười xua tay nói, sư đệ. Nghe Minh Dương cảm kích nhìn Lâm Phàm, mắt rưng rưng cảm động. Sư huynh, sư đệ, sư huynh, sư đệ. Nghe Minh Dương hận sao mình không sinh là thân nữ nhi, như vậy có thể báo đáp sư đệ này rồi. Hầu tử Thâu Đào. Đúng lúc này Lâm Phàm ra tay, hàng này đưa tới kinh nghiệm, không thu có mà điên à. Đinh, chúc mừng hầu tử Thâu Đào cộng 300. Sư đệ, đệ. Nghe Minh Dương còn đang cảm động, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy chỗ đúng quần lại gặp phải tai nạn cũ, đồng thời có chút không dám tin. Không phải là nói không làm sao? Lâm Phàm hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, sau đó nghiêm túc như đang phát biểu ở trước tivi vậy. Sư huynh,

chúng ta qua bên kia đi, bên đó vắng hơn. Doãn Mạch Thần nhìn quanh, cuối cùng kiếm được một chỗ còn chưa quá đông người. Đứng ở chỗ này tuy nhìn không rõ lắm tình huống trên đài, nhưng còn hơn là không. Dù sao việc tận mắt chứng kiến các sư huynh nội môn luận võ chỉ có một lần mỗi năm, bỏ lỡ lúc này là phải sang năm mới có. Khi Lâm Phàm và Doãn Mạch Thần ổn định vị trí, rốt cục người đã tới. Một đám cả trai lẫn gái ăn vận bảnh bao, từ trung không trung hạ xuống, giống như là tiên nhân hàng lâm vậy. Ngay lúc bọn họ vừa đáp tới nơi, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Nhóm đệ tử nội môn này giờ phút này được giống như là siêu sao nổi danh nhất, hưởng thụ lấy tiếng hoan hô gieo hò của đám đông. Lâm Phàm nhìn nhóm đệ tử nội môn trên đài, dò xét cẩn thận. Tiên thiên cấp 5, tiên thiên cấp 4, tiên thiên cấp 8, tiên thiên cấp 9. Nhóm người này có tu vi cao nhất là nhập thần cấp 2, còn kém xa với Mạnh Dương Tuyền. Mà vị đệ tử nội môn tu vi nhập thần cấp 2 hẳn là người phụ trách ở đây, đứng trên đài nói mấy câu với người bên cạnh, sau đó tiến tới trước ghế cao. Lâm Phàm chú ý đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 này, có thể từ trên người hắn cảm được một ít cỗ khí tức cường đại bị cực lực thu liễm. Luận võ bắt đầu. Vào lúc này, vị đệ tử nội môn đã an vị ở trên ghế cao mở miệng. Giọng quán không lớn nhưng lại giống như là sấm động chín tầng trời, khiến đông đảo đệ tử ngoại môn tái mặt. Thật mạnh. Lâm Phàm cả kinh, xem ra mình không thể khinh thường bất kỳ người nào. Hậu thiên cùng với tiên thiên chỉ là một khe núi khó có thể vượt qua, mà tiên thiên cùng với nhập thần lại càng khác biệt. Giờ phút này hai gã đệ tử nội môn nhảy lên đài, hai người đối diện nhau, sau đó chắp tay ôm quyền. Hai người này làm là Lâm Phàm nhìn ra được đều là hậu thiên cấp 7, tuy khí tức không cường đại bằng nhập thần cấp 2 kia, nhưng cũng mang đến cho Lâm Phàm một cảm giác rất nguy hiểm. Bắt đầu. Vị đệ tử nội môn ngồi trên chiếc ghế cao giống như là một hoàng đế nắm thiên hạ ở trong tay, mỗi lời nói mỗi cử động đều tràn ngập uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta không cưỡng nổi. Giờ khắc này ở trong thiên địa giống như là vang vọng một tràng tiếng giống ngầm. Trường kiếm sau lưng hai đệ tử nội môn phá không lao ra, lưu quang lóng lánh, chân thân kiếm bao bọc thêm một tầng hào quang. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại mà. Doãn Mạch Thần lấp lánh mắt, lấp lánh ánh như là sao nhìn hai vị sư huynh đài ở trên đài. Đây là cảnh giới tiên thiên. Lâm Phàm nhìn hai gã đệ tử nội môn sau đó trên đài, tim cũng đập thình thịch liên hồi. Quá khủng, thật sự là quá khủng. Đây chính là công pháp sao? Xem ra ta nhất định phải đi tàng thư các mượn mấy quyền hào hào nghiên cứu một chút. Rất là hoa lệ, rất là lộng lẫy. Sư đệ thấy chưa? Đó là các sư huynh nội môn đấy, quá là mạnh đúng không? Cũng không biết là khi nào mới có thể giống như các huynh ấy đây. Doãn Mạch Thần hâm mộ nhìn lên, cũng không biết nên nói cái gì. Nhanh thôi, nhanh thôi. Lâm Phàm cũng có chút kích động đáp. Sư đệ, sư huynh tự biết mình, sợ là kiếp này vô vọng tiến vào nội môn rồi. Doãn Mạch Thần tiếc nuối nói. Lâm Phàm nhớ mắt, rất muốn nói cho sư huynh ta đây là đang nói chính mình, nhưng thấy Doãn sư huynh tự tin như thế, Lâm Phàm cảm giác mình phải khai đạo một phen. Sau khi trận so đấu giữa hai đệ tử nội môn chấm dứt, đệ tử ngoại môn dưới đài đã hoan hô không ngừng, còn rung động hơn cả lúc trước. Tiếp theo là phần chỉ đạo. Có vị sư đệ nào nguyện ý luận bàn với hai vị sư huynh ở đây không? Đương nhiên sẽ không có thương vong đâu. Vị đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 ngồi trên ghế mở miệng nói. Giờ khắc này dưới đài, đệ tử ngoại môn thì thầm to nhỏ với nhau. Phần này rất thú vị. Rất nhiều đệ tử ngoại môn muốn lên, nhưng đại ngượng ngùng, sợ tu vi quá thấp vào không được mắt các sư huynh, bị các sư huynh đánh giá không đáng một đồng. Trước đây từng có vụ như thế, một sư đệ đi lên xin chỉ giáo lại bị sư huynh chỉ đạo nhận xét không đáng một đồng. Sau đó vị sư đệ này tâm trí không kiên định, mà từ đó không đứng lên nổi, cứ như vậy mà phế đi. Lúc này đứng dưới đài, Lâm Phàm rất là vui vẻ. Đi lên luận bàn, hơn nữa không có thương tổn, vậy nếu mình trộm đào thành công còn không là phát lớn sao? Đệ tới. Lâm Phàm không hề chần chờ giơ tay. Sư đệ. Doãn Mạch Thần sừng sốt, có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Trong lúc Doãn Mạch Thần giật mình, Lâm Phàm đã nhảy lên đài, phong độ nhẹ nhàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời chắp tay chào các sư huynh ở bên dưới. Cảm giác ngàn người theo dõi này thực đúng là không tồi, bảo sao nhiều người thích chơi nổi như vậy chứ. Đám đệ tử ngoại môn ở dưới thấy có người ở trên đài